Chương 1379, Húc Nhật giáo chủ, thế giới chúa tể. Các ngươi đi thôi, cái kia cái răm chó đại hội mở ra cái khác, tùy thời nghe lệnh điều khiển của ta. Lưu Húc phất tay nói. Tuân mệnh, giáo chủ đại nhân. Chúng yêu cùng phía trước thái độ hoàn toàn khác biệt, trong chớp mắt liền đem Lưu Húc coi là chủ nhân, lần nữa quỳ lệ phía sau, ly khai. Cả cánh rừng, khôi phục an tĩnh dáng dấp. Lưu Húc nhìn cao xa bầu trời, chiến ý trong lòng cũng từ từ bốc cháy lên. Nữ hoa, khả năng thực sự đột phá. Như vậy nữ hoa, mới có giá trị được tự mình ra tay. Xoay người, phát hiện Lâm Nguyệt Như chính nhất khuôn mặt kinh ngạc xem cùng với chính mình. Lưu Húc nhéo nhéo Lâm Nguyệt Như gương mặt của, cười nói, làm sao, ta trên mặt có lọ. Lâm Nguyệt Như lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, không phải, không phải, không phải. Lưu đại ca, ngươi thực sự, thật đúng là, chính là cái kia giáo chủ nói xong, từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Húc, không thể tin dáng vẻ. Mới vừa kỳ lân gầm rú, bại lộ Lưu Húc thân phận. Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly, cũng rốt cuộc biết Lưu Húc thì ra còn có cái này khổng lồ như vậy thân phận. Húc Nhật giáo giáo chủ. Đây là, cơ hồ tương đương với thế giới chúa tể thân phận. Cả cái thế giới tất cả, đều ở Húc Nhật giáo dưới thao tác, vận chuyển. Không có bất kỳ người nào, có thể thoát đi. Bất quá, tin tức này là ở quá mức vu chấn kinh ngạc, nhất là Lâm Nguyệt Như, còn chưa phản ứng kịp. Lưu Húc cười nói, làm sao lộ ra loại vẻ mặt này ta dáng dấp như thế anh Tuấn Tiêu Sái, chẳng lẽ không thích hợp làm giáo chủ Nguyệt Như, ngươi nên lộ ra một bộ đáng tiếc thần tình, thì ra Lưu Đại ca chỉ là giáo chủ A, như vậy mực có giống như nói nha. Lâm Nguyệt Như phanh suy một tiếng bật cười. Rốt cuộc, yên trong lòng các loại lo lắng. Như vậy thì tốt. Trước đây còn lo lắng giáo chủ là một lão nhân đâu, nếu là biết Lưu Đại ca ngươi chính là giáo chủ, ta và họ Lâm lão đầu cũng sẽ không xảo, trực tiếp gả Lâm Nguyệt Như tú kiểm đỏ bừng. Nói phân nửa đột nhiên không nói. Lâm Thiên Nam suốt ngày đến muộn hy vọng nữ nhi phụng dưỡng thần sứ đại nhân. Lâm Nguyệt Như thì là một lần lại một lần phản kháng, cuối cùng bỏ nhà ra đi. Ai có thể muốn lấy được, Lưu Húc, chính là Lâm Nguyệt Như vẫn phán đoán lao niên nhân giáo chủ loại này hí kịch tính lữ trình, để Lâm Nguyệt Như trong lòng có chủng không rõ rung động. Những cái này câu chuyện tình yêu bên trong nam nữ, dường như, cũng tổng đúng như vậy vừa khớp gặp nhau nói không chừng nhiều năm về sau, chuyện của hai ta. Còn có thể truyền làm một đoạn giai thoại đâu, Lưu Húc cười nói. Lâm Nguyệt Như đỏ mặt, Tiểu Man đại tiểu thư lần đầu tiên lộ ra loại này xấu hổ thần tình. Ừm. Lâm Nguyệt Như vẫn là đánh bạo, gật đầu nói. Một bên Ân Ly cũng lặng lẽ cười cười, như băng tuyết tan rã một dạng cười, ở khoe miệng của nàng vung lên. Chứng kiến một đoạn truyền kỳ thức gái tình, Ân Ly trong lòng dường như có vật gì chậm rãi giãn ra. Nhớ lại Lưu Húc một ngày lại một ngày giáo dục, hai người từng ly từng tí. Ân Ly trong lòng một cô khác thường tư vị, ở lan tràn. Đi, cùng Linh Nhi hội hợp thá qua vài ngày, chúng ta đi thuộc sơn du ngoạn. Lưu Húc một tay nắm một vị mỹ nữ, hướng phía xa xa đi tới Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Ân Ly, Thải Y tứ mỹ làm bạn, Lưu Húc sinh hoạt càng ngày càng dễ chịu. Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Thải Y, ba cái đại mỹ nữ, đã toàn bộ bắt lại. Còn dư lại một cái Ân Ly, căn cứ Lưu Húc kinh nghiệm tán gái, hẳn là cũng đối với chính mình từ kính sinh yêu, mặc dù cực kỳ yếu ớt, thế nhưng như cũ trốn không ra chính mình lòng bàn tay. Lưu Húc tán gái tuyệt hoạt, nhưng là từng trải vô số thực tiễn nha sinh hoạt, thư sướng mà tự tại. Năm người ở Lưu Tấn Nguyên trong nhà, ở đi một tí thời gian, Lưu Húc giáo chủ thân phận, Lưu Tấn Nguyên một nhà thân là Húc Nhật giáo cao tầng, đều là rõ rõ ràng ràng, tự nhiên là phục vụ được chu đáo thuận điều, không có nửa điểm sai lầm. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vào khoảng thải y đi, Lâm Nguyệt Như quan hệ triệt để củng cố phía sau, đồng thời cũng sắp thân ly tu vi thoáng tăng lên điểm. Lưu Húc mang theo mấy người, lần nữa xuất phát. Đi thuộc sơn du sơn ngoạn thủy, tiện thể, thay Ân Ly báo thủ. Ân Ly mấy ngày nay, dường như là nghĩ đến thân thế của mình, còn có nàng chết sớm mẫu thân, tâm tình lại thấp rất nhiều, khôi phục tấm kia băng lánh mặt. Điều này làm cho Lưu Húc ca càng thêm kiên định giết chết kiếm thánh quyết tâm. Đương nhiên, tốt nhất là để Ân Ly tự mình giải quyết. Như vậy, mới là giải quyết tâm bệnh phương pháp tốt nhất. Còn như Ân Ly xe có hay không có cái gì lòng ấy nấy, Lưu Húc cũng không phải cảm thấy. Kiếm thánh tu luyện đạo, nói xong khó nghe một chút, chính là vô vi mà chữa, buông tha tất cả, cùng một cái tuyệt tình nhân không có lưỡng dạng. Ân Ly nếu là đến lúc đó mềm tay, đó mới kỳ quái đâu. Mấy người một đường cười cười nói nói, đảo mắt đi tới Thục Sơn phía dưới. Thục Sơn nguy nga đình nổ, cắm thẳng vào Vân Tiêu. So sánh với Lưu Húc lần trước tới mượn đọc sách vở, bây giờ Thục Sơn, điêu linh không ít. Húc Nhật giáo quật khởi, cũng ý nghĩa còn lại giáo phái suy sụp. Thục Sơn đang ở đi xuống dốc. Màu xanh xanh ngắt cây cối, ở gió mát hiu hiu dưới, từ từ loạn choạng. Bóng cây bên trong, vài bóng người chậm rãi đi ra, Lưu Húc nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra được. Lý Tiêu Giao, Vương Tiểu Hổ, còn có chính mình biết hắn lại không biết mình Đường Ngọc. Ha ha, thực sự là xảo a, mấy vị cũng muốn lên trên Thục Sơn a. Lý Tiêu Giao cười nói, hướng Lưu Húc liếc nhìn, nhanh chóng rụt trở về. Đối với Lưu Húc, hiển nhiên có vài phần sợ hãi. Trùng hợp như vậy các ngươi cũng là bên trên Thục Sơn, Lưu Húc hỏi. Đúng à, chúng ta đã đến chừng mấy ngày, Đường Ngọc mới nói phân nửa, bị Vương Tiểu Hổ lập tức che miệng, cải chính nói, chúng ta mới vừa đến, đúng dịp gặp được các ngươi, đúng dịp mà thôi. Nói xong, ngượng ngùng cười. Lưu Húc khủng bố, Vương Tiểu Hổ cũng nghe Lý Tiêu Giao nói qua. Đường Ngọc cái này cây đu đủ, liền nói xạo cũng sẽ không. Muốn không phải Lý Tiêu Giao cùng hắn quan hệ không tệ, Vương Tiểu Hổ thực sự là mặc kệ hắn. Ừm, như vậy, chúng ta liền cùng tiến lên Thục Sơn A. Lưu Húc nói rằng.